Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 273, Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn coi ta là thành luân hồi tiên đế. Hiện tại chủ động đưa bảo. Ta nếu là cự tuyệt. Hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận. Trở thành địch nhân của ta. Chấm. Nhưng ta nếu là tiếp nhận. Có thể hay không đắc tội luân hồi tiên đế. Hàn Tiệt sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư, thu hay là không thu, đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Mắt thấy người mặc áo tơi không chịu đi, Hàn Tiệt thở dài một hơi, chỉ có thể tự mình tiến đến. Nguyên thần của hắn lập tức nhảy vào âm gian, thi triển cân đầu vân, trực tiếp nhảy đến ẩn môn đảo trước. Nhìn thấy Hàn Tiệt nguyên thần xuất hiện, người mặc áo tơi mừng rỡ không thôi. Vội vàng xoay người hành lễ. Hàn Tiệt nói. Ngươi có thể chờ một chút. Chờ ta chủ động tìm ngươi. Người mặc áo tơi giận dữ nói. Ngài biến mất nhiều năm như vậy. Ta sợ chờ đợi thêm nữa. Chờ không đến ngài. Hàn Tiệt nghi hoặc. Tên này thái độ làm sao phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Trước đó còn rất không khách khí. Mở miệng một tiếng ngươi. Hiện tại ngươi biến thành ngài. Hẳn là trong những năm này, tên này gặp cái gì? Hàn Tiệt hỏi, vì sao nói như vậy? Người mặc áo tơi cũng không giấu giếm. Nói, ta gặp phải Diêm Vương trấn áp, bị đánh nhập vô biên nghiệp lực. Lượng kiếp mở ra về sau, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trầm luân tại phù thế nhân quả nghiệp lực bên trong. Vĩnh thế thoát thân không được, cho đến thân tử đạo tiêu. Nói lên việc này. Người mặc áo tơi nhịn không được lại thở dài một hơi. Thảm như vậy, Hàn Tiệt nhíu mày, Diêm Vương lợi hại như vậy sao? Trách không được lúc trước hắn đi ngang qua địa phủ lúc. Ẩn ẩn cảm giác bất an. Không thể dùng Tây Du Ký bên trong Diêm Vương thay vào nơi này Diêm Vương. Ngài muốn đồ vật, ta có thể trực tiếp cho ngài. Tại sau khi ta chết, chỉ cầu ngài có thể hoàn thành ngài đáp ứng ban đầu chuyện của ta. Người mặc áo tơi trầm giọng nói. Hắn nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hắc liên. Đóa này hắc liên không gì sánh được cổ quái. Mọc ra 36 cái cánh sen. Toàn thân đen kịt. Tản ra chẳng lành mà quỷ dị khí tức. Quảng cáo. Hàn Tiệt dùng thần thức thăm dò vào đóa này hắc liên bên trong. Trong chốc lát. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt thôn phệ thần thức của hắn. Dọa đến hắn vội vàng chặt đứt thần thức. Đây là vật gì? Hàn Tiệt bị hù dọa. Vừa rồi trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác nguyên thần của mình đều sẽ bị đóa này hắc liên thôn phệ. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Vì đạt được vật này. Ta hy sinh nhục thân. Hy sinh chuyển thế khả năng. Từ ma tổ nơi đó đổi lấy. Người mặc áo tơi ngữ khí phức tạp nói. Hắn hôm nay chỉ là một tên cường đại quỷ hồn thôi. Mạnh hơn, cũng là quỷ hồn. Hàn Tiệt hỏi, đổi lấy, ma tổ có cường đại như vậy bảo vật. Vì sao quét sạch tiên giới? Hắn nhưng là biết ma tộc dã tâm. Ngài đang nói giỡn, hắn ở trong vô lượng đại kiếp thảm bại. Bị thiên đạo khu trục. Hắn không cách nào lại về tiên giới. Hắn chỉ có thể mong đợi tại ma tộc. Ta đem nhục thân tặng cho ma tộc. Khiến cho ma tộc tại tiên giới có một tôn tiên đế chi thân. Người mặc áo tơi lời nói để Hàn Tiệt nhíu mày. Cái này ma tộc thật sự là tặc tâm bất tử. Khắp nơi xếp vào chuẩn bị ở sau. Thế gian có ma đạo. Tiên giới Phật môn có ma tâm. Thậm chí còn lung lạc tiên đế. Hàn Tiệt hoài nghi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ma tộc sẽ lại lần nữa quét sạch chư thiên vạn giới. Bất luận nhìn thế nào. Ma tổ cũng giống như trung cực trùm phản diện. Người mặc áo tơi đưa tay đẩy. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên liền bay về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bản năng kháng cự. Kết quả tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Trực tiếp đụng vào nguyên thần của hắn bên trong. Hàn Tuyệt hãi nhiên. Muốn đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên khu trục đi ra. Có thể tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên vậy mà không thấy. Xong con bê, Hàn Tiệt luống cuống, người mặc áo tơi cười nói. Nếu ngài đã tiếp nhận,